Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007, chương 1003 tính kế Diêm Lễ. Nhị, Diêm Lễ mệnh chính mình cấp dưới đem lúc trước hắn tới kinh thành phía trước. Từng cái lấy lỏng lễ vật đều dọn vào được. Hiện giờ trong đại sảnh trên sofa đều là Diêm Lễ mua đồ vật. Tràn đầy. Các loại đồ vật đều có, Nhan Bạch đi ra, nhìn một chút trên sofa đồ vật, theo sau ánh mắt nhìn chăm chú Diêm Lễ, chờ đợi Diêm Lễ mở miệng, Bạch Bạch, ta không phải một cái xứng chức phụ thân, ta thực xin lỗi, bỏ lỡ ngươi trong cuộc đời nhiều năm như vậy, ta bỏ lỡ ngươi trong cuộc đời 13 năm sinh nhật. Này đó, là ta thay thế những cái đó thời gian lễ vật, cái này là ngươi một tuổi thời điểm có thể dùng đến. Cái này là ngươi 2 tuổi thời điểm có thể dùng đến. Đây là ngươi sắp 14 tuổi lễ vật. Diêm Lễ đem trên sofa đồ vật đếm kỹ ra tới. Mỗi một kiện lễ vật đại biểu đều là một cái tuổi tác. Phảng phất ở dùng khác phương pháp đi đền bù sở bỏ lỡ đủ loại thời đại thời gian. Hắn cuối cùng tạm dừng ở cuối cùng một kiện lễ vật mặt trên. Đó là một cái bạch kim vòng cổ. Rèn phi thường xinh đẹp. Tinh tế xinh đẹp, ba ba, có thể tự mình vì ngươi mang lên sao? Diêm Lễ trong tay cầm vòng cổ, hiển nhiên có chút thấp thỏm bất an. Sợ Nhan Bạch một chút cũng không thích hắn sở chọn lựa lễ vật. Nhìn chăm chú trước mặt Nhan Bạch, rõ ràng toát ra khẩn trương cảm xúc. Ở chính mình nữ nhi trước mặt, hắn luôn là vô pháp che giấu chính mình cảm xúc. Cũng không nghĩ ở chính mình nữ nhi trước mặt mang mặt nạ, Nhan Bạch còn lại là nhìn Diêm Lễ một chút thời gian, ngay sau đó gật gật đầu, mở miệng nói, ân, nghe thấy được Nhan Bạch nói. Diêm Lễ lúc này mới đem vòng cổ mang ở Nhan Bạch trên cổ. Vòng cổ thật xinh đẹp, Nhan Bạch rũ mắt sờ sờ vòng cổ, theo sau câu môi, trên mặt mang theo tươi cười, trên mặt nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Tự hồ là bởi vì trong nhà máy sưởi huân, rất là đáng yêu, ta thực thích. Ba ba, những lời này, không biết là nói thích vòng cổ, vẫn là nói thích cái này phụ thân. Mượt mà đen nhánh trong con người giấu vết Diêm Lễ thân ảnh, thích liền hảo. Hôm nay là nguyên đán, chúng ta có thể cùng nhau ăn một cái đoàn viên cơm. Tay nghề của ta nhưng không thể so kia tiểu tử kém. Bạch bạch. Ngươi liền tại đây phòng khách chung cái kia phụ trách chờ ăn đi. Diêm Lễ nghe Nhan Bạch trả lời, trên mặt khẩn trương lui bước, lộ ra tươi cười. Hắn sờ sờ Nhan Bạch đầu, hống tiểu hài tử dường như đem tivi cấp mở ra. Chính mình còn lại là vén tay áo đi hướng phòng bếp, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen. Hắn cái này làm phụ thân cũng không thể bị so đi xuống. Quý Bạch Mặc khẳng định là dùng ăn đem hắn nữ nhi dụ dỗ đi rồi, leng keng đang ở Diêm Lễ cất bước đi hướng phòng bếp thời điểm. Hắn đặt ở túi chung điện thoại vang lên. Đây là hắn tới bưu kiện tiếng chuông. Diêm Lễ bước chân dừng lại, lấy ra chính mình túi chung di động. Nhìn tới bưu kiện người là Nhan Thế Lương. Không cấm mày nhăn lại, nheo lại đôi mắt. Theo sau đem trong tay bưu kiện click mở, bưu kiện nội dung rất đơn giản. Bên trong phần lớn đều là di động quay chụp ảnh chụp. Mồ ảnh chụp, rách nát mộ bia, bị dẫm đạp nát như phủng hoa, bị đào rỗng tàn phá quan tài, cùng với bị đạp lên dưới chân, đặt ở trên bồn cầu hủ cho cốt. Này hết thảy đồ vật, Diêm Lễ như thế nào sẽ nhìn không ra là cái gì, rắc. Diêm Lễ tay cầm khẩn thành nắm tay. Phát ra rắc thanh, trên mặt gân xanh bạo khởi, trợn mắt giận nhìn màn hình di động, bưu kiện mặt sau nói mấy câu, Nhan Thế Lương, cái này táng tận thiên lương xúc sinh, làm sao dám, thế nhưng bảo nàng mộ tới uy hiếp hắn, làm nàng liền chết đều không được an bình. Hết chương.